Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, thứ 79 chương tràn ngập địch ý Đoan Mộc Tuyết. Sau giờ ngọ dương quang ấm áp mà sán lạn, Tử Yên tĩnh tĩnh ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn kia nở rộ cây tử đằng hoa, Vân ca ca mỗi ngày đô hội đến cùng nàng, đứng ở phía sau của nàng, yên lặng không nói. Bây giờ nàng đã không biết phải nói gì, đã từng lấy vì thoát đi Sở Ly ca bên người, nhất định phải gả cho Vân ca ca. Thế nhưng bây giờ, tâm đã không hề, tình ti đã đoạn, giữa bọn họ, nàng dựa vào không xứng với hắn, chỉ là bên tai lại xẹt qua một mặt thanh thúy thanh âm. Quấy Tử Yên tâm thần, từng tiếng thanh thúy vang vọng ở bên tai của nàng, đó là tiểu hài tử thanh âm ni. Tử Yên thân thể run lên, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, tìm kia thanh thúy thanh âm mà đi. Hành lang trên, chỉ thấy một năm tuổi đại đứa nhỏ, quần áo bạch y, chân trần ở chạy, bất thôi, vì sao phụ thân gần đây cũng không bồi ta. Tuyết Nhi muốn tìm phụ thân, thanh thúy thanh âm mang theo nhẹ nhẹ ủy khuất kia nho nhỏ thân ảnh. Ánh vào Tử Yên mi mắt trong, không biết vì sao lòng của nàng chợt cứng lại. Đứa bé này bỗng nhiên một mặt thân ảnh màu trắng ánh vào mi mắt của nàng. Cái kia nho nhỏ thân ảnh chợt phát thượng Đoan Mộc Vân trong lòng. Phụ thân, không muốn Tuyết Nhi sao? Kia xinh đẹp hai má, đáng yêu không ngớt, một đôi mắt to đen nhánh ủy khuất nhìn Đoan Mộc Vân, được rồi. Tuyết Nhi, phụ thân không phải đến giúp ngươi sao? Ôn nhu lời nói mang theo nồng đậm cưng chiều vẻ. Thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng. Tử Yên đứng ở nơi đó, hô hấp chợt cứng lại. Hình ảnh như vậy rất quen thuộc tất, rất quen thuộc tất, thật giống như từng nàng ngấy Vân ca ca bình thường. Chân trần chạy, liền là hy vọng Vân ca ca đau lòng mà ôm nàng. Mà Vân ca ca luôn luôn thói quen vuốt ve sợi tóc của nàng. Không biết vì sao, trong lòng tràn đầy đầy khôn kể chua xót khổ sở. Ngực rất đau, nguyên lai tâm còn đang, còn chưa từ, còn đang tươi sống nhúc nhích. Đoan Mộc Vân ngước mắt nhìn đứng ở nơi đó, mặt như tử thủy Tử Yên, ôm trong lòng đứa nhỏ đi tới Tử Yên trước mặt, Yên Nhi ánh mắt ôn nhu, tử tính thanh âm xẹt qua Tử Yên bên tai. Tử Yên ngẩn ra, ngước mắt nhìn bọn họ, ngươi là ai? Phụ thân là Tuyết Nhi một người, không biết vì sao. Đoan Mộc Vân trong lòng đứa nhỏ nhìn Tử Yên bỗng nhiên đề phòng khởi đến. Ha ha, Đoan Mộc Vân nghe nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Tuyết Nhi, không được như vậy, nàng là. Đoan Mộc Vân nhìn Tử Yên, ngữ khí thoáng dừng lại một chút, tiếp tục nói, di nương, bất, Tuyết Nhi có phụ thân thì tốt rồi, thanh âm non nớt làm nũng nói. Tử Yên nhìn Đoan Mộc Vân trong lòng đứa nhỏ. Kia một đôi đen nhánh trong suốt mắt to đón tràn đầy tiểu ý. Lại là như vậy quen thuộc, ngơ ngẩn nhìn nàng, không nên nhìn, Tuyết Nhi cũng biết Tuyết Nhi đẹp, bởi vì Tuyết Nhi phụ thân thật là đẹp trai, thanh âm non nớt. Mang theo một tia đắc ý cùng hờn dỗi nói, Đoan Mộc Vân nghe nói, tự tính thanh âm đung đưa vô số tươi cười, phá lên cười, cưng chiều thổi mạnh Tuyết Nhi mũi. Yên Nhi, nàng là Tuyết Nhi, Đoan Mộc Vân nhìn Tử Yên nói. Thực sự rất đẹp, Tử Yên trong lòng phiếm khôn kể cay đắng nói. Vân ca ca đứa nhỏ đô lớn như vậy, nếu như một tuyết của nàng còn đang nhân thế lời, bây giờ cũng thế nào lớn, chỉ là, một tuyết của nàng, muốn, đen nhánh con ngươi vân cùng nồng đậm sương mù, tưởng niệm tâm tràn lan mà đến, bi thống tràn ngập nàng đáy lòng ở chỗ sâu trong. Mỹ nhân khóc, ta thấy vưu thương. Đoan Mộc Tuyết nhìn Tử Yên liếc mắt một cái, mắt to đen nhánh thoáng qua một tia địch ý. Nữ nhân như vậy nàng thấy hơn, đều là đang câu dẫn phụ thân. Bất quá nàng sẽ không để cho nàng thực hiện được. Phụ thân, Tuyết Nhi muốn ngủ chưa? Ngọt ngấy ngấy thanh âm chậm rãi hạ xuống. Đoan Mộc Tuyết ôm Đoan Mộc Vân cổ nói. Hảo, Đoan Mộc Vân khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười nói. Yên Nhi, một hồi ta ở thấy, Đoan Mộc Vân nhìn đứng ở nơi đó chất phác Tử Yên. Thâm thúy con ngươi nhìn trong lòng người, vừa liếc nhìn trước mặt Tử Yên, xoay người mà đi, nhìn kia đi xa bóng lưng, kia cây tử đằng hoa nhi nở rộ, nhợt nhạt hương khí tràn ngập ở trong không khí, ánh vàng rực rỡ dương quang đánh vào trên người nàng, mang đến một tia nhu hòa quang mang, mà nàng như trước ngây ngốc đứng ở nơi đó. Vân ca ca đã thành thân, có lẽ, Tử Yên chậm rãi xoay người, đi trở về bên trong gian phòng của mình, hoa tơ bông rơi, đồ lưu đầy đất bi thương. Sau giờ ngọ dương quang mê người mà biếng nhác, sân trong, hai người ngồi ở bàn đá trên, Đoan Mộc Vân cầm lên ấm trà, rót đầy hai chén trà thủy, một chén đặt ở Tử Yên trước mặt, một khác chén đặt ở bên môi nhẹ nhàng uống một ngụm mà đi. Vân ca ca chúc mừng ngươi đã thành thân, mềm nhẹ ngữ khí, đã nghe nói bất ra cái gì cảm xúc. Tử Yên nhìn Đoan Mộc Vân nói. Đoan Mộc Vân bưng chén trà trong tay cứng lại, yêu nhã để chén trà trong tay xuống, thâm thúy con ngươi ngẩng lên nhìn Tử Yên. Ta không có thành thân. Tử Yên vừa nâng chung trà lên, tay cứng đờ ở nơi đó, không thể tin tưởng nhìn Đoan Mộc Vân. Yên Nhi không cảm thấy Tuyết Nhi có chỗ nào không đồng nhất dạng sao? Đoan Mộc Vân từ tính thanh âm mang theo vô cùng hấp dẫn, thâm thúy con ngươi lược có thâm ý nhìn Tử Yên. Tử Yên ngước mắt nhìn Đoan Mộc Vân, thanh âm êm ái nói, rất đẹp, rất đáng yêu đứa nhỏ. Bây giờ một huyết của ta còn sống, cũng lớn như vậy, thanh âm êm ái xẹt qua nhè nhẹ phiền muộn. Đoan Mộc Vân thâm thúy con ngươi nhìn bây giờ phiếm bi thương Yên Nhi. Yên Nhi có thể đi bồi bồi Tuyết Nhi, nàng một người rất muộn, Tuyết Nhi có của nàng nương cùng thì tốt rồi. Tử Yên nhìn Đoan Mộc Vân, nói, không thành thân, bất ý nghĩa không có nữ nhân. Mặc dù Vân ca ca chưa bao giờ có nữ nhân, chỉ là bây giờ đã không phải lúc trước. Ta không có thành thân, Tuyết Nhi gì tới nương đâu. Đoan Mộc Vân khóe miệng câu dẫn ra một mặt trêu tức mỉm cười nhìn Tử Yên. Tử Yên chợt ngước mắt nhìn Đoan Mộc Vân, bỗng nhiên giữa bình thường trở lại. Mấy năm nay, Vân ca ca bên người một nữ nhân cũng không có. Như vậy đứa bé này không phải Vân ca ca, Tuyết Nhi bị người vứt bỏ, là ta thu dưỡng. Đoan Mộc Vân ngữ khí nhàn nhạt nói. Tử Yên nghe nói, trong lòng lại lần nữa phiếm nồng đậm cay đắng. Một tuyết của nàng lại là bị ai thu dưỡng? Một tuyết có khỏe không? Yên Nhi hận ta sao? Đoan Mộc Vân chuyện vừa chuyển, nhìn Tử Yên nói, Yên Nhi đã nói, sao có thể hận Vân ca ca đâu? Tử Yên nhìn Đoan Mộc Vân nói, cho dù rất nhiều chuyện nàng cũng mông lung đi dài, chỉ là đây là nàng thiếu Vân ca ca, còn có từng viên kia cực nóng lòng ái mộ, làm cho nàng không chỗ nào hận, kia Sở Ly ca đâu? Hận sao? Đoan Mộc Vân giọng nói hạ xuống, cặp kia thâm thúy con ngươi lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tử Yên. Hận, ta hận hắn. Ta thật hận, thật hận. Tử Yên thanh âm êm ái bỗng nhiên thoáng qua một mặt hàn ý. Đen nhánh con ngươi lập tức thoáng qua Sở Ly ca dung nhan. Ngồi ở đối diện ngạch Đoan Mộc Vân, cặp kia thâm thúy con ngươi lại ám nhiên khởi đến. Chén trà trong tay, lập tức hóa thành bột phấn. Nhìn trong tay bột phấn, Đoan Mộc Vân con ngươi thoáng qua một mặt không hiểu. Lập tức nhẹ nhàng rơi rụng trong tay bột phấn. Hận cùng không hận, yêu cùng không yêu, kỳ thực rất nhiều chuyện đều là liên quan liên, chỉ có đương sự không hiểu mà thôi. Hết chương.